Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, đệ 1063 chương tác pháp tìm người. 1. Sao sao sao ăn qua Lâm Thanh Mai làm bánh hoa quế, bồi bọn họ hàn huyên một trận, Dương Tử Mi cũng liền cáo biệt bọn họ đi ra Mặc Hiên. Kia tâm tình nhẹ nhàng thật nhiều. Mấy ngày nay, bởi vì bị Tống Huyền bệnh ràng buộc, nàng nơi nào đều không thể đi. Hiện tại, cuối cùng giải thoát rồi. Nhìn không chung, đều cảm giác đặc biệt lam, đặc biệt mỹ, ánh mặt trời đặc biệt sáng lạn. Kia tâm tình, đương nhiên đặc biệt hảo. Ở Brunei trên đường đi, nàng cũng không có khai cái gì thiên nhãn. Thấy cái gì thuận mắt, liền tùy ý mua cái gì. Bất chi bất giác cư nhiên mua một bao tải to lung tung rối loạn đồ vật. Ở đầu phố gặp được đồng học Tiểu Cường, cũng liền thuận tay đem đồ vật toàn bộ đều đưa cho hắn. Tiểu Cường như đạt được chí bảo, vui mừng đến mặt mày hớn hở. Tử Mi, nghỉ hè không đi nơi nào chơi sao? Tiểu Cường dẫn theo kia túi lễ vật, ta cùng Hoàng Một Phong bọn họ chuẩn bị cùng đi Phượng Hoàng Cổ Thành chơi. Ngươi muốn hay không đi? Ta muốn đi một chuyến kinh thành, cũng lên bất hòa các ngươi cùng nhau chơi. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Dương Tử Mi chuẩn bị cấp Tiểu Kim làm 3 ngày châm cứu sau. Trước tiêu hao nội lực giúp Hoắc Văn Hoa tìm được hắn đệ đệ nơi. Sau đó đến kinh thành đi tặng ra lưu lưu. Đương nhiên, nàng chính yếu mục đích là muốn chuẩn êm nói bí mật hồ sơ cục đi tuần tra Long Gia năm đó huyết án rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia thật là tiếc nuối. Chúng ta siêu tưởng cùng ngươi cùng đi đâu? Tiểu Cường tiếc nuối nói. Không có biện pháp, chờ lần sau có rảnh, ta mời toàn ban đồng học đi Vân Nam đi, lộ phí ta toàn bao, dựa chi. Tử Mi, ngươi thật là quá hào khí, ta nhớ kỹ lạp, ngươi nhưng không cho ăn vạ. Tiểu Cường hoan hô, ân, chờ ta từ kinh thành trở về, còn có rảnh nói, liền thổi lên tập kết hào. Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia chúc ngươi đi nhanh, về nhanh. Tiểu Cường vui sướng mà cáo biệt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lúc này cũng nhận được Hoắc Văn Hoa điện thoại. Dương Đại Sư, có phải hay không 3 ngày sau, có thể thi pháp giúp ta tìm đệ đệ? Ân, 3 ngày sau ngươi tới tìm ta. Dương Tử Mi trả lời. Thật tốt quá, cảm ơn Dương Đại Sư. Nếu có thể tìm được ta đệ đệ nơi, làm hắn lá rụng về cội, ngươi chính là chúng ta Hoắc gia ân nhân. Hoắc Văn Hoa vui sướng nói. Thật ngượng ngùng, kéo lâu như vậy, không có việc gì, không có việc gì. Ta biết, đại sư ngươi vẫn luôn ở vội. Dương đại sư, về sau có chỗ nào dùng được với ta Hoắc Văn Hoa, ngươi cứ việc ra tiếng hảo. Đúng rồi, chờ ngươi có rảnh, ngươi muốn hay không tới chúng ta Hong Kong chơi chơi? Tốt, đến lúc đó chính là muốn phiền toái Hoắc tiên sinh ở đời trước. Dương Tử Mi trước nay đều chưa từng nghĩ tới có thể đi Hong Kong chuyển một vòng. Càng thêm không thể tưởng được chính mình có thể cùng Hong Kong nhà giàu số 1 có liên hệ. Sau 3 ngày sau, Tiểu Kim cơ bản trị liệu cuối cùng kết thúc. Bởi vì muốn thi pháp, Dương Tử Mi cũng liền ý tưởng đem muốn chết ăn vạ nơi này không đi ân bội Thiến Nam đuổi đi. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoắc Văn Hoa sớm liền lái xe đi vào Dương Tử Mi tòa nhà trước. Sada cô đem hắn mang theo đi vào. Dương Tử Mi cũng dâng hương tắm gội thay quần áo rửa tay xong. Thay một thân sạch sẽ đường trang, ở trong đại sảnh chờ Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa lần đầu tiên thấy nàng ăn mặc như vậy trịnh trọng chính thức. biểu tình cũng không khỏi khẩn trương lên. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Tử Mi phân phó Sa Đa Cô chiếu cố Hoắc Văn Hoa, hơn nữa dặn dò bất luận kẻ nào không được quấy rầy nàng. Thẳng đến nàng ra tới, lần này suy đoán muốn tiêu hao nguyên khí rất lớn, trung gian không thể có cái gì sai lầm ni, vì thế nàng còn làm La Anh Hào cũng tới thủ vệ khẩu, tiến vào muốn tác pháp phòng. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng ở cửa còn bố trí hạ trận pháp, trừ phi bên ngoài người pháp thuật so nàng còn muốn cao, nếu không là không thể xông tới quấy rầy nàng. Sao sao sao, hết chương.